Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 23, Tuyên Lâm. Một khắc kia, ta thấy rõ người nam nhân kia. Xác thực nói hẳn là nam hài tử tướng mạo. Hắn lộ ra tuổi rất trẻ, bất quá chừng 20 dáng vẻ. Cả người rất là gầy gò, gương mặt rất thanh tú, mang mắt kính lộ ra rất là lịch sự. Chính là sắc mặt dị thường tái nhợt. Hắn nhìn về ánh mắt của à ta rất bình tĩnh. Ngay cả một chút tâm tình lên xuống cũng không có. Chúng ta cứ như vậy nhìn nhau chừng một giây. Hắn bỗng nhiên cười, nụ cười có chút thảm đạm. Sau đó nói ra ba chữ: đáng tiếc. Tâm lý ta biết người trẻ tuổi này 10 có 8 9 chính là bố trí người. Chính ta cũng đúng cái này tàn nhẫn bày cuộc phi thường chán ghét. Cũng không biết tại sao ta đối với người trẻ tuổi này không ghét. Đối mặt hắn nói ra đáng tiếc ba chữ, ta sửng sốt một chút. Sau đó mới nói đến: ngươi liền ở nơi đó chờ ta. Ta lập tức đi xuống. Hắn vẫn bộ kia bình tĩnh dị thường dáng vẻ. Cũng chỉ nói ba chữ: ta chờ ngươi. Ta hít sâu một hơi, để cho tâm tình mình tận lực bình tĩnh lại. Nhưng sau đó xoay người lao xuống lầu. Ở dưới lầu, bơ thịt ở trên ghế salon có chút thần sắc bất an chờ ta. Hắn nhìn ta lao xuống lầu, thoáng cái hô đến: Tam Oa Nhi, sự tình làm đã định chưa? Không có chuyện gì, ngươi đi lên nhìn một chút Nhi An Vũ đi. Hắn nhanh tỉnh, ta có việc gấp trước đi ra ngoài một chút. Ngươi liền ở trong phòng chờ ta. Ta một bên nhanh chóng xuống lầu, một bên nói với bơ thịt đến. Bơ thịt há miệng, còn muốn hỏi chút gì. Có thể nhìn ta vội vàng cuống cuồng dáng vẻ, hắn cuối cùng không hỏi. Chẳng qua là đáp ứng một tiếng liền lên lầu. Ta chạy tới cửa, mới vừa mở cửa một cái, đã nhìn thấy người tuổi trẻ kia chạy tới trước cửa chờ ta rồi. Ta thở dốc chưa định, hắn lại nhìn ta nói đến: là ngươi phá ta cục đi. Thật là lợi hại. Lúc này, ta hô hấp cũng rốt cuộc bình tĩnh lại. Nhìn hắn nói đến, loại này cục tàn nhẫn như vậy, thiếu chút nữa hại chết một người phụ nữ có thai. Người thế nào xuống tay được? Hắn sâu kín nói đến, đây chỉ là ngoài ý muốn. Cuối cùng ta cũng chỉ là nhằm vào một người mà thôi. Nếu như thành công lời nói, hắn vận thế sẽ suy bại tới cực điểm. Hắn sẽ mất tất cả. Sau đó bị hắn, nhi tử kết thúc xuống sinh mệnh. Người nói nhiều như vậy hoàn mỹ. Ta có chút khó tin nhìn hắn. Tại sao có thể dùng như vậy bình tĩnh ngữ khí kể lể tàn nhẫn như vậy mưu đồ một cái bẫy. Trầm mặc rất lâu, ta mới nói đến. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát. Ta tại sao không trốn thoát? Ta xúc phạm luật pháp sao? Là vậy một cái luật pháp quy luật không cho đem trẻ sơ sinh thi thể chôn ở trong tường. Hoặc có lẽ là ngươi biết dùng ngươi nói ra lý luận làm chứng cớ ra tòa án. Hắn lắc đầu một cái. Nói tiếp đến, ngươi rất lợi hại, có thể ngươi sẽ không như vậy ngây thơ chứ. Đúng vậy, loại này bày cuộc không để lại dấu vết. Căn bản không khả năng bắt hắn thế nào. Ta nói hắn không trốn thoát đúng là có chút ngây thơ. Nhưng ngày này thật cũng chỉ là tương đối thế tục trừng phạt mà nói. Ta tin tưởng ở thiên đạo chi hạ này tuyệt đối không phải ngây thơ. Đối mặt ta yên lặng, hắn thở dài một cái. Nói đến, ta thật ra thì mơ hồ biết. Quốc gia có lẽ có giam quản những chuyện này ngành. Bất quá quản được đều là đại sự nhi. Giống ta loại chuyện nhỏ này, sẽ không có nhân quản chứ. Hoặc là ngươi là cái kia ngành nhân. Ta không nói gì nhìn hắn. Hóa ra hắn còn hướng ta hỏi thăm có tin tức. Không nghĩ tới bày ra như vậy u ám chi cục nhân còn rất kiện đàm. Có lẽ vậy, quốc gia giam quản ngành sẽ không để ý tới ngươi. Nhưng theo ta được biết bất kỳ hại người thuật, đều có giá, vô luận thành công hay là thất bại, tối thiểu cũng sẽ tổn thọ. Ta nhớ ngươi hay lại là tự thu xếp ổn thỏa. Dựa theo quy củ, làm cục thi thuật hại người một loại chỉ có thể làm một lần. Bất kể có thành công hay không cũng không có lần sau. Nếu có lần sau nữa, tất nhiên thất bại, hơn nữa giá cực lớn. Đây là hiểu công việc người cũng biết một chút quy tắc ngầm. Người đi đi, ta lời đã nói rất rõ ràng. Thật ra thì ta tội gì là An Vũ đi trừng phạt hắn. An Vũ là người nào ta cũng biết. Ta tin tưởng hắn đã bỏ ra giá. Mà ta bản năng không căm ghét hắn. Là một loại trực giác ta không nghĩ trừng phạt hắn. Nhưng ta nói xong, ta liền nghĩ tới một chuyện. Ta nói tiếp đến, ngươi cục hại chết một cái vô tội trẻ sơ sinh. Linh hồn hắn bị một người trong đó anh Linh giam giữ rồi. Vốn là ta nghĩ rằng không tìm được bầy cuộc ngươi, liền đem nó siêu độ. Nếu ta đã tìm được ngươi, ngươi gieo xuống bởi vì ngươi tới còn quà, đối với ngươi cùng hắn đều tốt. Ngươi có thể bố trí cục này, cũng là hiểu công việc ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt chứ. Hắn dùng một loại bất đắc dĩ vẻ mặt nhìn ta, nói đến, ta cự tuyệt, tại sao? Nếu như hắn siêu độ cái này anh Linh, đối với hắn tự thân chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu, ta không biết hắn vì sao lại cự tuyệt. Ta rất chắc chắn đã biết một lần không phải là mềm lòng, là ta tin tưởng ta chính mình trực giác. Ta trực giác người này cũng không phải là người xấu, hoặc là người âm độc, cho nên, ta bản năng muốn vì hắn lưu lại một đường. Đối mặt ta vấn đề, hắn vừa cười, nói đến, ngươi thật đúng là một cái lòng tốt đạo sĩ. Nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Ta gật đầu nói đến, ngươi chờ ta đi theo bằng hữu nói một tiếng, được. Ngoặc kép, đường phân cách. Ta trở lại An Vũ phòng ngủ thời điểm, An Vũ đã tỉnh, về tinh thần thập phần uể oải. Đối với chuyện phát sinh hắn trí nhớ có chút mơ hồ không rõ. Nhưng này là bình thường biểu hiện, ta nói với bơ thịt đến, làm chút nước sôi cho hắn uống, ở lại một chút chờ hắn thanh tỉnh một chút nhi rồi. Ngươi sẽ để cho chính hắn kêu người đến chiếu cố đi. Ngươi có chuyện liền đi trước a? Bơ thịt hỏi. Tam Oa Nhi, ngươi phải làm cái gì đi à? Ta bên này có ít chuyện phải xử lý. Đợi xử lý xong rồi ta sẽ cặn kẽ nói cho ngươi là chuyện ra sao. Ta cùng bơ thịt giữa không cần. Khách sáo, ta rất trực tiếp cho bơ thịt nói đến. Được rồi, vậy ngươi đi trước. Phỏng chừng tiểu tử này đợi lát nữa cũng liền thanh tỉnh. Hắn nơi này có ăn có uống có chơi đùa. Ta nhiều ở một lúc cũng không cái gì. Bơ thịt nhìn ra ta là quả thật có chuyện, đáp ứng rất dứt khoát. Đây cũng là vài chục năm huynh đệ ăn ý đi. Ta vỗ vỗ rồi bơ thịt bả vai. Đây là chúng ta biểu đạt cảm tình một loại phương thức. Sau đó mới xoay người đi nha. Sau khi xuống lầu, người tuổi trẻ kia quả nhiên ở phía dưới chờ ta. Như hắn từng nói, nơi này quả thật không phải là nói chuyện địa phương. Ta đi thẳng đến hắn đi phụ cận trà lâu. Muốn rồi một căn phòng riêng, đợi đến hai chén trà xanh đưa ra thời điểm, giữa chúng ta mới một lần nữa đánh vỡ yên lặng, thủ nói chuyện trước là hắn. Hắn nói với ta đến, ngươi nói ta hiểu đi, ta thật ra thì cũng không hiểu lắm đi, ít nhất ta cũng không biết ngươi là làm gì, có thể phá ta cục này. Trần thừa nhất, ta là một người đạo sĩ, ta rất trực tiếp, ta gọi là Tuyên Lâm, là một đệ tử. Y khoa đại học học sinh, ta thẳng thắn đổi lấy là hắn thẳng thắn. Hắn cũng phi thường trực tiếp, mặc dù đối với hắn tuổi tác có dự liệu, nhưng ta còn là kinh hãi. Ta thật không nghĩ tới hắn vẫn một người sinh viên đại học. Đối mặt ta khiếp sợ, hắn nâng đỡ mắt kính, ung dung thong thả nói đến. Ta hiện năm ở thực tập, nếu như thuận lợi lời nói, sang năm ta đến lượt tốt nghiệp. Người thấy những đứa bé kia nhi thi thể, chính là ta lợi dụng cái này tiện lợi, dùng đi một tí thủ đoạn lấy được. Người cũng biết, bây giờ tuổi trẻ hài tử nạo thai quá nhiều, thật ra thì phải lấy được cũng là rất thuận lợi. Chấm ngoặc kép, thật ra thì ta không quan tâm những hài tử này thi thể nguồn. Nếu như có tâm, làm sao có thể gom không tới? Ta ngay từ đầu chỉ là tò mò hắn sẽ nói với ta cái gì. Bởi vì ta mặc dù đối với hắn không có ghét cảm giác, nhưng tuyệt đối không thể nói bằng hữu. Nhưng là, bây giờ ta quan tâm là, hắn tại sao sẽ như vậy ác độc tà thuật? Sự tình ngọn nguồn rốt cuộc là như thế nào? Ta không lên tiếng, chẳng qua là yên lặng nghe. Ta biết hắn khả năng có nhiều chuyện phải nói đi. Quả nhiên, hắn chẳng qua là nghe một chút, Sau đó từ trong túi áo lấy ra một tờ tương tự với chẩn đoán chứng chỉ đồ vật đặt ở trên bàn. Hỏi ta đến, ngươi xem biết sổ khám bệnh sao? Ta tuổi thọ lạc quan lời còn có 3 tháng đi. Chỉ có 3 tháng, ta bỗng nhiên tâm lý xông ra một loại không thể nói cảm giác. 3 tháng chẳng qua là lạc quan phỏng chừng tình huống. Trên thực tế hoặc là ngắn hơn cũng nói không chắc. Đang làm chuyện này lúc trước, ta liền tra ra bản thân có bệnh. Giống như ngươi trông xem, là ung thư phổi, nhưng là lúc đầu. Ta chưa từng nghĩ chữa. Trên thực tế ta chữa không nổi. Như ngươi đoán, làm chuyện này là có cắn trả. Làm sau khi ta bướu xưng kịch liệt trở nên ác liệt. Ngươi trông xem là ta mới nhất kiểm tra kết quả. Hơn nữa ta biết thân thể ta chung đã trôi mất thứ gì. Đã hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ ta ngày mai sẽ chết đây. Hắn vẻ mặt bình tĩnh dị thường. Nói những chuyện này thời điểm. Phảng phất không phải là đang nói chuyện mình. Vậy ngươi tại sao còn muốn đi làm? Hơn nữa tại sao lại phải buông tha chữa bệnh? Ta hỏi tới, cũng không biết là vì hắn đáng tiếc, hay là ở vì hắn thở dài. Ha ha, ta ngắn như vậy thọ, cũng coi là nhà ta thế đại báo ứng đi. Về phần ta tại sao phải đi làm? Tại sao biết cái này nhiều chút tà thuật? Ngươi nhất định thật tò mò chứ? Có muốn nghe hay không một cái cố sự? Hơn nữa ta sẽ cho câu chuyện này một cái kết cục. Tiên Lâm nhàn nhạt nói đến. Cho câu chuyện này một cái kết cục. Có ý gì? Trong nội tâm của ta có một tí bất an. Ta quyết định nghe hắn nói đi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.